Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, Nạp Duy Thổ Tư phía sau, Tả Hữu Các đi theo cách La Trang cùng Diệu Âm Lạt Ma. Cùng trong phủ này đó to lớn hán tử nhóm so sánh với Diệu Âm Lạt Ma tinh tế tú mỹ tư mạo, vưu có vẻ có chút không hợp nhau. Hắn cầm trong tay Phật Châu lặng im đứng thẳng, hơi nhận lấy ba, mi mắt buông xuống, biểu tình đạm mạc, phấn nhuận cánh môi, hơi hơi khép mở, trong miệng mặc niệm kinh Phật. Nạp Duy Thổ Tư hứng thú ngẩng cao một tay xoa khởi eo, một tay túm căn cột cờ lên đỉnh đầu lắc lắc, cao giọng nói, các huynh đệ, hôm nay, bổn vương cùng đại gia tuyên bố một kiện đại hỷ sự. Thổ Ti Vương uy vũ. Mọi người hô lớn, ha ha ha ha. Nạp Duy sang sảng cười to, hắn sườn khai thân, lượng ra nửa ẩn ở hắn phía sau Diệu Âm, bàn tay ngăn, lớn tiếng nói, vị này chính là bổn vương mời đến Diệu Âm Lạt Ma. Có Lạt Ma tương trợ, đó là từ thiên định mệnh, chúng ta Nạp Duy Thổ Tư thế đem đánh biến thiên hạ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Điệu thấp Diệu Âm đột ngột mà bị đẩy đến mọi người tôn sùng tối cao đoan. Vũ Tăng Bào, đạm yêu ánh mắt, đều có vẻ như vậy chỗ cao không thắng hẳn, Lạt Ma uy vũ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trùng theo đuôi giống nhau tiếng hô cao cao thấp thấp, quanh quẩn ở trong sơn cốc mọi người bị chúng tinh phùng nguyệt thời điểm. Đều sẽ tự sinh ra chút đắc ý chi tâm, nhưng Diệu Âm bất đồng. Tự Thanh Vân chùa thanh tu tới nay, ca ngợi sùng bái chi từ cũng không tuyệt bên tai. Hắn không chỉ có Phật đạo rất cao thả sẽ làm nghề y này danh vọng ở phạm vi mấy cái thôn xóm đều thật tốt. Nhiên đương hắn đối mặt những người này thổi phồng là lúc, nội tâm lại sinh ra chút chán ghét, bởi vì bọn họ không phải mộc mạc dân chúng, bọn họ là đoạt sát đoạt lấy hung thủ. Tự nhập đi theo thiến hề rơi xuống phàm trần, hắn càng ngày càng có thế tục chi tình, hắn biết hắn không thể có nóng nảy cảm xúc, cho dù bị giam lỏng, cũng đến có một viên bình thường tâm, hắn không thể quên, hắn đi vào nơi này chân chính mục đích, tu hành người, không cầu địa vị tôn quý, nhưng cầu đạo đức chi cao thượng, không màng hơn thua, từ bi đối chúng sinh, Phật hiệu nói. Đừng dùng nhẫn thái độ đi đối đãi hết thảy khi, cho dù là ác duyên cũng có thể được đến thiện dài. Sẽ chuyển biến vì thiện duyên, ha ha ha ha, Nạp Duy Thổ Tư cuồng tiếu không ngừng, ngạo mạn chậm rãi đi xuống đài, hưởng thụ xuống tay hạ mọi người hoan hô kính ngưỡng, trên mặt nói không nên lời xuân phong đắc ý, Nạp Duy Thổ Tư nhìn như nhỏ gầy. Dã tâm lại rất lớn. Hắn không hài lòng chính mình chỉ có một cô sơn địa bàn. Mấy năm gần đây liền mưu tính quy hoạch, trước từ Nhược Thổ Ti Vương nơi đó công khởi, một lần thắng lợi cho hắn tin tưởng cùng tài lực, hắn thừa thắng xông lên, lấy này kiêu dũng thiện chiến ưu thế, cùng dần dần cường đại lên tài lực, dần dần lung chặt đứt gần 5 cái Thổ Ti quốc, khiến cho hắn càng thêm kiêu ngạo tự mãn, nhưng là quá nhiều thuộc địa. Nhân tâm tan rã cũng tùy theo mà đến, thậm chí các nơi còn dần dần trào ra một ít không cam lòng bị nô dịch cứng cỏi dân phát đội ngũ. Thường thường cho hắn cái không lớn không nhỏ đả kích, làm hắn thật là đau đầu, nhưng vào lúc này, nhà giàu số một cách La Trang chủ vì lấy lòng hắn. Vì thảo đạt được thượng một mảnh đồng ruộng, cùng hắn hiến kế, làm hắn dùng Lạt Ma uy vọng lung lạc nhân tâm. Các tộc đàn đều thờ phụng Phật Tổ, nếu có thể lừa dối bọn họ cho rằng Nạp Duy nãi Phật Tổ phái xuống dưới cứu rỗi bọn họ cứu tinh. Như vậy thiên mệnh sở về, tộc nhân liền sẽ không công kích hắn, thậm chí sẽ ủng hộ hắn, đến lúc đó hắn liền có thể càng thêm không kiêng nể gì, cứ như vậy. Cách La Trang chủ mau toại tự đề cử mình, vỗ ngực nhất định có thể tìm được đức cao vọng trọng Lạt Ma. Khởi điểm, cách La Trang chủ nghĩ đến chính là Cống Tát Lạt Ma. Cống Tát Lạt Ma vì đại thiện tri thức trí tôn, danh vọng truyền khắp đại thảo nguyên, nhưng là ở mấy năm trước phiên tịch, hắn lúc này mới tìm được Cống Tát Lạt Ma đệ tử chuyển thế linh đồng Diệu Âm Lạt Ma. Tuy rằng không có Cống Tát Lạt Ma uy vọng cao, nhưng chỉ cần đẩy hắn ra tới, chậm rãi, Diệu Âm Lạt Ma cũng sẽ đạt tới không thể hạn lượng hiệu quả. Nạp Duy Thổ Tư tiếp nhận rồi Cách La kiến nghị, nhưng Cách La mấy phen thỉnh đều thỉnh không đến Diệu Âm. Không nghĩ này Diệu Âm tuy tuổi trẻ, lại định lực không nhỏ, mặc kệ như thế nào dụ bức, hắn đều không dao động. Nạp Duy phi thường sốt ruột, vài lần muốn nổi giận, muốn dùng vũ lực bắt cóc, nhưng Cách La ngăn trở hắn. Nếu là như vậy, Lạt Ma bị bắt việc bị người ngoài biết được, liền thất bại trong gang tấc. Vì thế, lúc này mới có mặt sau chuyện này. Cách La vận khí tốt, có nữ nhi quan hệ, thành công bức Lạt Ma nhập bộ các huynh đệ. Hôm nay đại hỉ, trong chốc lát bãi nước chảy yến, mọi người nhưng tận tình hưởng lạc. Nạp Duy Thổ Tư càng nghĩ càng hưng phấn, cao giọng tuyên bố ta vương uy vũ, ta vương uy vũ, đám người xôi trào, kêu nhảy, ha ha ha ha. Tây chỗ một tòa khung nhà trước, đi ra một cái anh tư táp sảng thiếu nữ, nàng không giống bình thường tộc lạc nữ tử ăn mặc phồn thứ váy bào, mà là giống nhau ngắn gọn màu lam thúc eo váy ngắn, hạ xuyên cùng sắc thúc ống quần, nàng dung mạo tinh xảo. Ánh mắt tinh lượng, tóc chỉ dùng một phát thăng thúc khởi, cả người thoạt nhìn lưu loát giỏi giang, lúc này, nàng ánh mắt ở chạm đến trên đài cao Diệu Âm Lạt Ma tiên tư khi. Đột nhiên tỏa sáng, nhất thời có chút dại ra cùng si mê, nàng này là Nạp Duy Thổ Tư nữ nhi Trác Hoa. Xuân xanh 17, sinh với thổ ti gia tộc, thân phận liền hiển quý nhất đẳng. Trác Hoa từ 14 tuổi liền tùy phụ thân đông chinh tây chiến. Tính cách đanh đá lớn mật, cưỡi ngựa bắn tên không nói chơi, có thể nói là nữ trung khôi nguyên, dĩ vãng kiến thức quá thảo nguyên hán tử nhiều là dũng mãnh tục tăng. Chưa bao giờ gặp qua như vậy phiêu giật xuất trần nam tử. Nhất thời cảm xúc phập phồng, bao nhiêu cảm khái, giống như nhiều năm như vậy cùng nam nhân đánh giao tế. Tất cả đều là lãng phí, mặt trời lên cao, khí sảng phong ấm, Nạp Duy Thổ Tư bên trong phủ. Nước chảy bàn đã húc hẻm hệ mạch sân bành tề, mấy trăm khẩu tử người ngồi vây quanh ở bên nhau. Mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, cười vui thanh, khoác lác thanh, hết đợt này đến đợt khác, chỉ hiện thảo nguyên hán tử dã man hào sảng. Chỉ có một người, Diệu Âm, chỉ ngồi ở Nạp Duy bên cạnh liễm mục tụng kinh, Nạp Duy Thổ Tư làm bộ làm tịch kính hắn rượu. Lạt Ma, cảm tạ ngài đại giá quang lâm, phụ tá bổn vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Diệu Âm mặt không đổi sắc mí mắt không nâng, chỉ nhã vừa nói, bần tăng không uống rượu, a, cũng là ha, Lạt Ma là người xuất gia, không uống rượu, không uống rượu, tới. Này khối hào thịt cho ngươi ăn. Nạp Duy lại bưng một mâm thịt cá bãi ở Diệu Âm trước mặt, Diệu Âm giữa mày hơi tần. Người xuất gia không sát sinh, từ bi vì hoài, sinh mệnh bất luận đắt rẻ sang hèn, đều ứng bình đẳng đối đãi. Nạp Duy sắc mặt lược biến. Hậm hực ném thịt cá, bên cạnh Nạp Duy vội vàng lấy lòng cho hắn kính rượu. Vương, Lạt Ma không uống rượu không ăn thịt, đó là hắn giới luật. Đừng hỏng rồi vương hứng thú, tới, vẫn là làm tiểu nhân bồi ngài uống cái thống khoái, ân, hảo. Nạp Duy khôi phục hứng thú, giơ lên chén rượu, hào sảng đại uống, vẫn là người hiểu biết bổn vương, đó là, Cách La trang chủ tựa như đã chịu khen ngợi học sinh, đôi mắt mị thành một cái tuyến, đương nhiên, đối với một cái hiện thực thương nhân, quang khen ngợi là không đủ. Thổ ti đại nhân, ngài xem, hiện giờ Diệu Âm Lạt Ma tốt như vậy đoan quả nhiên ngồi ở chỗ này. Tiểu nhân nhiệm vụ làm không tồi đi. Kia, đại nhân, ngài hứa hẹn kia một ngọn núi đầu. Nạp Vân Nần gió cuốn nhiều như vậy địa bàn, cũng không phải ăn chay. Liền tính lại tài đại khí thô, cũng là một chút tích cóp. Loại người này, ai không biết không thấy con thỏ không giải ưng a? Hắn là thấy con thỏ. Còn không có ăn đến con thỏ thịt a, ân, Cách La huynh đệ làm phi thường hảo, chỉ là, gì cần cứ như vậy cấp nha, ngươi là của ta quân sư, Lạt Ma về sau bục giảng cách nói, không thể thiếu ngươi hảo mưu lược nha, yên tâm, chờ bổn vương đạt tới mục đích, còn có thể kém ngươi kia tấm ảnh sơn. Cách La sắc mặt đổi đổi, kỳ thật hắn cứ như vậy cấp, cũng là sợ Diệu Âm có biến nào. Rốt cuộc hắn này trên tay bài, cũng không phải xác định, vạn nhất cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đã có thể giỏ che múc nước công dã tràng, bất quá. Nạp Duy nếu nói như vậy, hắn cũng không dám phản đối, chỉ có thể tiếp tục cười mỉa tiếp thu. Đương nhiên, tiểu nhân nhất định trợ thổ ti đại nhân giúp một tay, ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng hoàn toàn hụt hẫng nha, lúc này, đột nhiên một người bước nhanh đi tới, tới rồi Nạp Duy bên người, hoắc một chân dẫm lên băng ghế thượng, Nạp Duy cùng Cách La ngẩng đầu, lại thấy là Trác Hoa Đĩnh đặc cười nhìn bọn họ, uống rượu không gọi ta. Nạp Duy nhíu nhíu mày, đều là nam nhân uống rượu, người xem náo nhiệt gì. Trác Hoa một lóng tay bên cạnh Diệu Âm, kia Lạt Ma vì cái gì có thể ngồi ở chỗ này. Nạp Duy nhướng mày, hắn là A3 mời đến khách nhân. Trác Hoa, người muốn lễ phép tương đãi. Trác Hoa đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm hướng Diệu Âm. Không chút nào hàm xúc mà nói, không thể tưởng được một cái Lạt Ma, còn lớn lên như vậy tuấn tiếu. Diệu Âm mạc danh bị điểm tán. Vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ. Tĩnh Nếu Bích Nhân ngồi ở chỗ kia, Cách La ở một bên lặng lẽ che miệng cười. Này Nạp Duy thổ tư nữ nhi, thật là cùng hắn nữ nhi vô pháp so, như vậy dã, giống cái nam nhân giống nhau, tương lai khẳng định gả không ra. Nạp Duy bất đắc dĩ trừ trừ khóe miệng. Nữ nhi từ nhỏ không có nương, ngày thường thấy đều là nam nhân, tuy rằng hắn cũng không đoạn quá ở bên trong phủ chiêu nữ nhân, nhưng đều là chơi qua liền ném, chưa bao giờ cùng nữ nhi đánh quá giao tế. Nữ nhi ở nam nhân đôi chơi quán, tùy tiện, không lựa lời, ngày thường cũng không để ý, chính là làm trò người ngoài mặt. Bộ dáng này nói, nhiều ít có chút biệt nữ, ngươi là cái cô nương gia. Nói chuyện chú ý điểm rụt rè, Nạp Duy ho nhẹ một tiếng. Xua tay, thôi, ngươi muốn uống liền uống, ngồi đi, ta hiện tại không nghĩ uống lên. Ta tưởng cùng Lạt Ma nói chuyện phiếm. Trác Hoa đôi mắt từ Diệu Âm trên người rời không ra. Dứt lời dứt khoát xoay tròn thân chuyển tới Diệu Âm bên cạnh người. Khuỷu tay trực tiếp liền phải chọc thượng Diệu Âm bả vai. Diệu Âm ánh mắt hơi tần, không giấu vết một bên thân, trong mắt sậu lãnh. Trác Hoa phát cái không, trên mặt có nháy mắt không vui, nhưng lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Nàng tuy là tính cách thô chút, nhưng đầu óc không thô, trong mắt vừa chuyển, liền thay đổi thái độ. Ha ha, Lạt Ma, vừa rồi nhiều có đắc tội, thứ lỗi. Diệu Âm tiếp tục mắt điếc tai ngơ. Nạp Duy nhíu nhíu mày. Xem bộ dáng này, này Lạt Ma lòng dạ nhi đủ cao nha. Nghĩ, nhìn tầm mắt La, không biết hắn rốt cuộc làm không thu phục Lạt Ma. Cách La cũng thấy ra chút nguy cơ. Ngồi ở chỗ kia một cử động nhỏ cũng không dám. Trác Hoa ngày thường nhiều nghe ca ngợi thổi phồng chi. Từ, còn không có gặp qua có người dám như vậy chậm trễ nàng. Hiếu thắng tâm bị kích khởi, nhưng là nàng cũng không phải cái lỗ mãng người. Vì thế liền đối với Nạp Duy nói, A3, nhân gia Lạt Ma là người xuất gia. Hỉ Tĩnh, người làm hắn ngốc tại nơi này, hiển nhiên là làm khó người khác a. Nạp Duy nghe xong nữ nhi nói, trong lòng cũng chính phiền Diệu Âm cùng cái đàn bà nhi dường như mất mặt vì. Liền thuận côn mà xuống nói, ân, Trác Hoa nói rất đúng. Diệu Âm sư phụ, làm ngươi ở chỗ này ngồi lâu như vậy, thật là làm khó dễ ngươi. Xin lỗi a. Diệu Âm nghe vậy, cũng liền thuận lý thành chương đứng lên. Bần tăng cáo lui, ta tới. Ta đưa Lạt Ma đi Phật đường. Trác Hoa cũng thuận lý thành chương tiếp được dẫn đường việc. Thấy Diệu Âm nhìn không chớp mắt từ bên người nàng đi qua, nàng cùng Nạp Duy vẫy vẫy tay, hoan thiên hỉ địa theo đi lên. Lạt Ma, người từ từ, Diệu Âm nơi nào sẽ chờ nàng. Làm người xuất gia, không có thế tục quy khung. Hắn cũng không có cô nương cần thiết đến ngượng ngùng xoắn xít tiểu thư khuê các ước thúc. Nếu hắn phía trước không thấy quá thiên hề, hiện tại đối cái này sang sảng Trác Hoa cô nương cũng chưa chắc như vậy làm lơ. Lạt Ma, Phật đường ở bên này, Trác Hoa cao hứng phấn chấn đi theo Diệu Âm bên người. Đôi mắt cười tủm tỉm mà vẫn luôn nhìn Diệu Âm mặt. Không chút nào che giấu yêu thích chi tình, nàng từ nhỏ liền không cự tiểu tiết, ca ca thường nói nàng chính là cái dã hài tử, nàng căn bản không có nữ hài nhi ra nhìn đến thích người khi thẹn thùng. Nàng thích, liền lớn mật biểu lộ thậm chí là nói ra, Lạt Ma. Ngươi hoàn tục đi, ta tưởng cùng ngươi thành thân, nói xong vẫn là nho nhỏ thẹn thùng một chút. Dù sao cũng là cái nữ hoa hoa sao, Diệu Âm phàm là tu vi thiền một chút. Nghe được lời này liền sẽ tạc mao. Đây là Xích Quả Quả đùa giỡn trêu đùa người xuất gia. Nhưng là, hắn như cũ mặt không gợn sóng. Chỉ là liễm mục nghiêm nghị mà nói. Cô nương thỉnh mà khẩu ra vọng ngôn, Trác Hoa nói thật ra. Nhưng thật ra cái thẳng thắn cô nương, nàng cũng không tức giận. Vẫn như cũ vui mừng mà nói. Không có nha, ta là nói thật, người nhìn ta có tốt dung mạo, có hiền hách thân phận, còn có gia tài bạc triệu, không có nơi nào không xứng với Lạt Ma a. Đương nhiên, Lạt Ma như thế nào có bất luận cái gì bất mãn. Ta cũng sẽ sửa, Diệu Âm chỉ cảm thấy cô nương này quá xảo. Hắn con mắt cũng chưa gặp qua nàng, hai người xưa nay không quen biết, sao nói chút lời nói vô căn cứ. Cô nương, người xuất gia tứ đại toàn gia, mong rằng cô nương mà cùng bần tăng nói đùa, Trác Hoa thấy hắn như vậy cổ hủ. Có chút không cao hứng, nhìn bộ dáng lớn lên mới mẻ, lại như vậy không thú vị, bất quá nàng cũng biết, nàng hôm nay là vừa thấy hắn một mặt, còn không thân, cho nên, nàng cũng chỉ có thể chờ một chút nói như vậy đi tới. Thực mau, liền đến bên trong phủ Phật đường phần lớn một cái hình thức. Nhưng nơi này Phật đường cũng cùng bên ngoài kiến trúc đồng dạng cách điệu. Có chút thô sơ giản lược, không giống Cách Lan nơi đó như vậy tráng lệ huy hoàng. Nhưng mà, lại ngược lại làm Diệu Âm nhìn thuận mắt chút, người xuất gia, chỉ cần một cái thanh tĩnh nơi, Lạt Ma, người vào đi, tới, người ngồi xuống, Trác Hoa cười giúp hắn kéo ghế dựa. Nàng hàng năm cùng các huynh đệ cùng nhau đánh giặc chơi đùa. Không có tiểu thư cái giá, đãi Diệu Âm ngồi xuống, nàng lại cong lưng thẳng đối với Diệu Âm, gặp may mà nói, người vừa rồi không có ăn cái gì, hiện tại đói bụng đi. Diệu Âm nhẹ lay động lắc đầu, bần tăng muốn tụng kinh, cô nương thỉnh hồi, ai? Trác Hoa một phen đè lại Diệu Âm trên tay kinh thư. Bất mãn nói, mặc kệ làm gì đó, người là thiết cơm là cương, sao có thể không ăn cơm nha? Người chẳng lẽ là ăn kinh thư lớn lên sao? Diệu Âm cảm thấy tiểu cô nương đây là vô cớ gây rối. Cũng liền không hé răng, vậy ngươi là chính là thần tiên ca ca. Trác Hoa khanh khách cười rộ lên, sau đó lại chạy nhanh nói. Ai ngươi đừng nóng giận ha, ta không phải giễu cợt ngươi. Ta là cảm thấy thần tiên ca ca cái này xưng hô thực thích hợp ngươi. Diệu Âm không thể nề hà thở dài. Nói, cô nương, bần tăng còn cần tụng kinh, mời trở về đi, như thế nào tịnh đuổi ta đi nha. Ta liền như vậy lệnh ngươi chán ghét sao? Trác Hoa ủy khuất rũ xuống bả vai, thở dài, ta là tưởng giúp ngươi làm chút thức ăn chay, làm ngươi ăn nha. Diệu Âm trên mặt hơi lộ ra xin lỗi. Ngước mắt nhìn nàng một cái, thẳng vọng Trác Hoa một cái giật mình. Nha, hòa thượng đôi mắt hảo lượng hảo thanh triệt. Tựa như trên núi nước suối, sạch sẽ thuần khiết, trên đời này như thế nào có như vậy nam tử đâu. Có thể làm nàng gặp được, đây là Phật tổ ý tứ sao? Vậy cảm tạ cô nương, Diệu Âm đột nhiên bình tĩnh nói, Trác Hoa chán thượng đinh một tiếng. Trừng lớn đôi mắt nhìn Diệu Âm hồi lâu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn là ở cùng nàng nói chuyện sao? Rốt cuộc không hề rũ mi liễm mục, miệng đầy cứ tuyệt. Hắn rốt cuộc chịu con mắt xem nàng, đầy ngập mừng rỡ như điên. Trác Hoa cũng không phải chưa thấy qua đại việc đời cô nương. Cũng không đến mức một chút ban ân, liền quơ chân múa tay. Nàng nghĩ Lạt Ma như vậy văn tĩnh, nàng cũng nên giống điểm nhi cô nương dạng. Vì thế liền hơi hơi khom lưng, giống cái tiểu thư khuê các giống nhau thiển làm thi lễ. Chậm điều tư mà nói, Lạt Ma thỉnh chờ một chút. Trác Hoa liền đi vì Lạt Ma nấu cơm, Diệu Âm khẽ gật đầu, Trác Hoa nha chụp một chút tay. Quay người lại, tung tăng nhảy nhót chạy ra Phật đường, Diệu Âm tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại không lắm để ý. Một lần nữa lấy ra kinh thư, hắn không phải bởi vì đối cô nương có hảo cảm mới đáp ứng làm nàng nấu cơm cho hắn. Rốt cuộc hắn xác thật một ngày không như thế nào ăn cơm. Từ cách La Sơn Trang đến nơi đây một đêm, đường xá sóc này, lại lăn lộn một buổi sáng, cũng thật là mệt nhọc, hắn cũng không cảm thấy. Tiếp thu Trác Hoa đưa cơm có cái gì không ổn, Trác Hoa là thổ ti nữ nhi, là chủ nhân, hắn là khách, đối này, hắn chỉ có thể nói lời cảm tạ, nhưng là chuyện này đối Trác Hoa ý tứ lại là không giống nhau. Lạt Ma cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lạnh nhạt sao? Người xuất gia cố làm ra vẻ, rốt cuộc là nam nhân nha, không có khả năng không có thất tình lục dục, nàng liền cảm thấy Diệu Âm có thể không cự tuyệt nàng. Vậy 8/9/10, có lẽ người khác sẽ cảm thấy. Vừa mới gặp mặt liền như vậy nhiệt tình, sẽ có chút đường đột, trên thực tế, hiện tại Trác Hoa cũng chỉ là liếc mắt một cái chung tình với Diệu Âm bên ngoài. Không hơn, cho nên muốn lấy lòng cũng là tình lý bên trong, không thể không nói Trác Hoa là cái đa tài đa nghệ. Cô nương, tuy rằng các nữ nhân kia một bộ nàng cũng không sẽ. Cái gì thêu hoa nha, ai nha nàng cũng niết không được kim thêu hoa, nhưng là bởi vì trong nhà liền có nàng một cái nữ. Tuy rằng tính cách có điểm thô tuyến điều, nàng vẫn là sẽ làm một ít đồ ăn. Ngày thường, ngẫu nhiên nàng sẽ bộc lộ tài năng cấp A3 cùng Kaka ăn tới rồi phòng bếp. Đầu bếp thấy tiểu thư lại muốn xuống bếp, hôm nay cũng là thực khó hiểu. Ai, ta đại tiểu thư, hôm nay không phải có nước chảy bàn sao? Người không đi ăn bàn lớn, còn tự mình tới mân mê cái gì? Trác Hoa là cái sang sảng cô nương, mặc kệ trong phủ nhiều thấp kém hạ nhân. Đều cùng nàng nói chuyện không hề áp lực ta hôm nay nấu cơm. Mọi người không được lắm miệng. Trác Hoa sóng mắt hướng mọi người trên người lưu một vòng. Lấy cảnh báo kỳ, sau đó nắm một cái hỏi. Trác Tây, người nói tăng nhân bọn họ đều ăn cái gì hảo? Trác Tây chớp chớp mắt, lập tức lý giải, này thổ ti phủ tới cái Lạt Ma, đã sớm truyền khai, bọn họ bên trong phủ luôn luôn là ngạnh lộ tuyến. Tất cả đều là cầm đại đao sát sát giết phong cách. Đột nhiên tới cái lấy từ bi vì hoài Lạt Ma, kia chung quanh phát ra thần thánh điềm tĩnh khí chất, theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau, cho nên, bọn họ không hiểu a, rốt cuộc là vì cái gì? Thổ ti vương điên rồi, thổ ti vương nữ nhi cũng điên rồi, tiểu thư phải cho, cái kia mới tới Lạt Ma làm ăn, không sai, mau nói. Ta nên làm chút cái gì hảo? Người đi đem tốt thức ăn chay, hết thảy cho ta chuẩn bị tốt. Trác Hoa xoa tay hầm hè, rất có đại làm một hồi khí thế ai. Hảo, Trác Tây trong miệng đáp lời, chạy nhanh đi lấy đồ ăn, Trác Hoa cười mị mắt. Cầm lấy dao phay ở trước mắt là tả bổ hai đao. Khóe miệng một câu, Lạt Ma, người nhưng trốn không thoát đao của ta công. Trác Tây bị Trác Hoa kia quỷ dị tà ác ánh mắt cấp dọa. Nhảy ra phòng bếp, và đại nhân, thiếu chủ năm nay bao lớn rồi. Cách La Trang chủ thừa dịp nạp duy thổ tự uống cao hứng. Nửa tỉnh nửa say gian, nói bóng nói gió, nạp duy thổ tư nhìn hắn một cái. Cười quay đầu, chiều ở một khắc trước bàn uống cao hứng phấn chấn một người trẻ tuổi chiêu xuống tay. Kiệt Phi, lại đây, Kiệt Phi là nạp duy thổ tư nhi tử, Trác Hoa ca ca, người lớn lên cao to, thể trạng to lớn, mặt mày còn có chút thật thà chất phác, một chút không theo nạp duy thổ tư kia lão gian cự hoạt hình dáng. Là nạp duy thổ tư cấp quan trọng trợ thủ, Kiệt Phi đi vào nạp duy bên người. Hỏi, A3, muốn uống rượu sao? Nạp duy xua xua tay, nói, cách là lão đệ hỏi ngươi. Năm nay nhiều ít tuổi, hắn chỉ biết đánh giặc, nhìn nữ tới rồi hôn phối tuổi còn hoàn toàn không tự biết, A3. Ta qua 20 cái năm đầu, nạp duy đáp, quay đầu nhìn xem cách La, hỏi, cách La trang chủ hỏi cái này làm chi? Ha ha, ta là muốn hỏi, người 20 tuổi, vì sao còn chưa cưới vợ? Bằng không, nhưng có đính hạ cô nương. Nạp Duy không nghĩ tới cách La Còn quản này nhàn sự. Hơi có chút cao hứng. Đúng vậy, người có thể vì ta nhi tử nói cái môi, tìm những cái đó nghe lời. Dòng dõi xứng với đến chúng ta kiệt phi, cách La cười hắc hắc. Tại hạ đang có ý này. Không biết, thổ ti đại nhân nhưng nghe nói. Tại hạ có cái chính trực xuân xanh nữ nhi. Nạp Duy nao nao, ngay sau đó cười ha ha. Đại trưởng ở cách La trên vai mạnh mẽ chụp vài cái. Thẳng chụp cách La hơi kém ngồi vào trên mặt đất. Hắn nơi đó còn trêu đùa nói. Nguyên lai cách La đây là Mao Toại tự đề cử mình a. Còn không có nghe nói. Cha vợ cho chính mình nữ nhi tìm con rể. Ha ha ha ha, cách La trên mặt lại quẫn bách lại xấu hổ. Chính là lời nói đã nói ra. Hắn cũng không thể nghẹn trở về. Lại nói, thật vất vả duỗi đầu. Hắn cũng đến bắt lấy cơ hội này. Thổ ti đại nhân, không nói gạt ngươi. Nhà ta Nhược Ngưng, thật là mạo nếu thiên tiên. Mạo nếu thiên tiên, Nạp Duy lông mày chọn chọn. Ở trước mặt hắn nói chính mình nữ nhi mạo nếu thiên tiên. Đương hắn không có nữ nhi sao? Đây là nói cho ai nghe? Ai nghe xong cũng không cao hứng, cách La là người nào? Xem mặt đoán ý, xảo ngôn thiện biện, vội vắng sửa lời nói. Không không không, đương nhiên so bất quá Trác Hoa tiểu thư không thua nam nhi khăn trùm tư thế oai hùng. Kia chính là nữ trung vòng nguyệt quế a, nhưng ta kia nữ nhi cũng coi như được với là lan tâm huệ chất, tiểu gia bích ngọc, đừng tịnh chỉnh chút dung từ, nói chút thật sự, cách La hãn đều chảy ra, là nói, nhà ta tiểu nữ lại ôn nhu lại hiểu lễ, cùng thiếu chủ kia quả thực là bầu trời một đôi, ngầm một đôi a. Nạp Duy hơi hơi nhướng mày, liếc về phía Kiệt Phi nơi đó lại vẻ mặt không sao cả, trong nhà có cái nữ nhân đã thực phiền, Trác Hoa cả ngày khi dễ hắn. Hắn không nghĩ tìm về cái nữ nhân lại đến khi dễ. Nói nữa, hắn thân là thổ ti phủ thiếu chủ. Vẫn là duy nhất người thừa kế. Hắn muốn tìm nhiều ít nữ nhân, nhiều xinh đẹp nữ nhân không có. Làm gì thành thân, Kiệt Phi, người thích sao? Nạp Duy thấy Kiệt Phi vẻ mặt khinh thường, nhưng lại không hảo phất cách La mặt mũi. Chỉ phải thúc giục nhi tử, A Ba. Bên trong phủ không ít huynh đệ so với ta tuổi còn đại. Cũng chưa cưới vợ đâu, Kiệt Phi cũng ngượng ngùng trực tiếp từ chối. Sợ chính mình lần này tuyệt lộng xoa A Ba cùng cách La hợp mưu quan hệ, cách La là cái tinh người. Nghe ra Kiệt Phi trong miệng thoái thác, tức khắc sắc mặt có chút hôi. Càng thêm xấu hổ, bất quá Nạp Duy cùng Kiệt Phi ý tưởng bất đồng. Không đề cập tới liền bãi. Này nhắc tới đi. Hắn cũng nổi lên đương công công tâm tư, mắt thấy, hắn cũng mau quá 50, theo lý thuyết, nhi tử 14-15 tuổi nên cưới vợ, hắn sớm phải làm thượng tổ phụ, chính là bởi vì một lòng nghĩ chính mình bá nghiệp, căn bản là không rảnh bận tâm, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu cách La đề ra, hắn liền thả tốt nhất tâm, nghe một chút xem, Kiệt Phi, đừng quang cùng những cái đó độc thân so. Người không giống nhau, người là thiếu chủ, còn phải sớm một chút sinh cái người nối nghiệp, lớn mạnh chúng ta thổ ti vương triều đâu. Đối hắn mà nói, cưới cái đối chính mình trung tâm thủ hạ nữ nhi vì con dâu. Cửa này thân đảo cũng thỏa đáng, cách La vừa nghe có hy vọng. Lập tức cổ động, là, thổ ti đại nhân nói quá đúng. Kiệt Phi vừa nghe lời này, hắn cũng không lý do cự tuyệt, dù sao. Nhà bọn họ là thổ ti vương tộc, cưới tiến vào tức phụ cũng ngăn cản không được hắn phong lưu khoái hoạt. Coi như cho hắn ra sinh nhi tử đi, chưa chắc không thể, làm gì thế nào cũng phải phất A Ba hứng thú đâu. Đi theo gì người học gì người, cho dù hắn lại hàm hậu, cũng đi theo thân ba học vài phần khéo đưa đẩy, lại nói, mặt ngoài nhìn thành thật lại không đắc tội kia mới kêu chân chính y kiêu đâu, cách La trang chủ nữ nhi. Ta còn không có gặp qua đâu, lời này, nói linh hoạt lại ám chỉ không bài xích, quả nhiên cách La vừa nghe thượng tâm. Chạy nhanh tích cực trả lời, thiếu chủ yên tâm, chúng ta Nhược Ngưng phẩm mạo đoan chính, người thấy, nhất định sẽ thích. Kiệt Phi thấy sự tình đã như vậy, liền có lệ đồng ý. Hảo đi, liền từ ta A3 làm chủ. 95, ở hiền gặp lành đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014, 20:38, 2 giây, tấu chương, số lượng từ 14.470, cách La Lớn Mật đề nghị được đến Nạp Duy phụ tử miệng ứng thừa. Nội tâm không cấm mừng rỡ như điên. Với hắn mà nói, nữ nhi có thể gả cho thổ ti nhi tử, là vô thượng vinh dự. Từ đây hắn gia đình liền cùng thổ ti gia tộc leo lên quan hệ. Hắn có thể đương nhiên dung nhập đến vương triều bên trong. Hắn liền không chỉ có là tiền tài quý tộc, hơn nữa thành quyền thế quý tộc. Tựa như người hắn nói cái kia, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, về sau địa vị bình bộ thanh vân, đem hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cách La càng nghĩ càng hưng phấn. Chạy nhanh A Dua vỗ ngực bảo đảm nhất định có thể làm Diệu Âm Lạt Ma ngoan ngoãn nghe lời. Nạp Duy cũng là cái tính nôn nóng, hắn hận không thể lập tức liền tháp thiết Phật đàn, làm Diệu Âm giảng kinh thuyết pháp, hướng thế nhân tuyên bố hắn là có Lạt Ma duy trì. Lạt Ma là nhân gian tồn tại Phật, cũng chính là hắn là trời cao phái xuống dưới cứu vớt đại gia. Những cái đó không có kiến thức tục nhân, nhất định sẽ ủng hộ hắn. Mỗi lần nghĩ vậy nhi, hắn liền âm thầm đắc ý, cho nên người chính là như vậy. Nọ ấm tư dâm dục, phía trước hắn nhưng không tưởng này đó, bắt đầu đều chỉ vì tiền tài địa vị, tưởng liều mạng đem có thể đoạt tới tay đều đoạt tới tay chung. Chính là trở thành công lúc sau, hắn suy xét lưu lại hảo thanh danh, tưởng đã chịu vạn người ủng hộ, theo đuổi tinh thần thỏa mãn. Đương nhiên, cũng là vì càng thuận lợi thành tựu bá nghiệp, đến lúc đó, thiên hạ chính là hắn. Hắn chính là toàn bộ thảo nguyên duy nhất thổ ti vương, đó chính là, đại địa ở ta dưới chân. Quyền lực ở trong tay ta, duy ngã độc tôn cảm, ha ha ha. Nghĩ vậy nhi, hơi kém tưởng cuồng tiếu 3 tiếng, việc này không nên chậm trễ. Hắn cái này tính nôn nóng cũng ngồi không yên, liền đứng dậy, làm cách La đi theo hắn đi Phật đường. Này liền đi khuyên Diệu Âm Lạt Ma, mà lúc này Phật đường chính bày cái mãn hán toàn tịch nói chác hoa ở trong phòng bếp. Cơ hồ đem chỉnh trong phòng rau dưa đều xào cái biến. Dùng nàng suốt đời sở học, tưởng hết đa dạng nhi, làm tràn đầy một bàn lớn. Từ đầu bếp nhóm xếp thành đội, giống nhau đoan đi Phật đường. Tức khác, Phật đường cũng không phải Phật đường, thành tiệm cơm. Diệu Âm nhìn này một bàn càng ngày càng mãn đồ ăn đĩa, không thể nhịn được nữa mở miệng ngăn cản. Cô nương, bần tăng chỉ thực một đĩa đồ ăn có thể, người sao đến làm ra nhiều như vậy, mặc lãng phí, mau chút đều đoan đi xuống. Trác Hoa làm như có thật đứng ở trước bàn nhìn vừa thấy, nói, còn không phải ngươi, ngươi không chịu nói cho ta ngươi thích ăn cái gì, ta liền mỗi dạng đều làm ra tới, như vậy, lần sau ta liền biết ngươi ăn cái gì. Liền sẽ không lãng phí, lần này sao, dù sao đều làm tốt, người ăn không hết, ta bồi ngươi cùng nhau ăn nha. Diệu Âm sắc mặt có chút không tốt. Hắn không cùng không có quan hệ cô nương ngồi cùng bàn ăn cơm. Nói nữa, hắn cũng không có khả năng như vậy ăn a. Người xuất gia lấy tiết kiệm vì bổn, sao có thể như thế lãng phí. Cô nương làm nhiều như vậy đồ ăn, hao phí thời gian cùng tinh lực, thật là không đáng giá, không quan hệ nha. Hiện tại không đánh giặc, ta coi như luyện tập tay nghề, nhưng này đó đồ ăn bần tăng ăn không hết liền ném xuống bái. Diệu Âm liếc nhìn nàng một cái, mày hơi tần, nói, cô nương, bất luận ngươi cỡ nào giàu có, cỡ nào có quyền thế, đều đến tôn trọng nhân gian vạn vật, không thể tùy ý đạp hư. Nhân sinh không phải một hồi vật chất thịnh yến, mà là một lần linh hồn tu luyện. Đến, đình chỉ, ta biết ngươi là thánh tăng, ta nghe không hiểu ngươi nói này đó. Trác Hoa có chút khí úc, 2 bước nhảy đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, ngươi nói nhiều như vậy, có thời gian này đã sớm cơm nước xong, hiện tại ngươi nói, này đó đồ ăn ngươi rốt cuộc ăn không ăn. Diệu Âm thở dài, vươn tay gần đây cầm một mâm, ta liền ăn này đĩa liền hảo. Cái khác, thỉnh cô nương lui ra, cấp những người khác ăn đi. Trác Hoa giật mình nhìn trong tay hắn quả nhiên kia bàn. Liền ít như vậy. Vậy ngươi này thân thể như thế nào đánh được trượng? Diệu Âm vẻ mặt nghiêm lại. Bần tăng sẽ không đánh giặc, ngươi hiện tại sẽ không. Nhưng là chờ ngươi còn tục, cùng ta thành thân, ngươi chính là thổ ti vương con rể. Đương nhiên đến đi theo phụ vương đánh biến thiên hạ. Trác Hoa nói, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo tự mãn, Diệu Âm từ nàng biểu tình cảm giác được cảm thấy thẹn cùng. Phẫn nộ, có lẽ là hắn tu hành còn thấp. Vẫn là nhịn không được nói. Cô nương mặc khẩu xuất cuồng ngôn. Bần tăng thân là Lạt Ma, như thế nào hoàn tục cưới vợ, thả ngươi một cái cô nương ra, mở miệng ngậm miệng đánh giặc, thật là không ổn, nguyên lai ngươi cũng thích kia nũng nịu tiểu thư khuê các sao. Trác Hoa có chút không phục, kia có cái gì hảo, cả ngày đại môn không ra nhị môn không ra, đọc sách thêu hoa, làm chút không bộ dáng có ích lợi gì, nào so được với ta, cưỡi ngựa bắn tên. Không thua nam nhi, ta tự do tự tại, sống sung sướng, có cái gì không tốt. Diệu Âm không cấm nhớ tới Thiến Hề. Thiến Hề như vậy thuần khiết tự do mới kêu sống sung sướng đi. Cười khổ hạ, nói, tự do tự tại nói cố nhiên là hảo. Nhưng nếu lấy giết chóc làm vui, kia đó là làm ác. Nhân thế gian mỗi cái sinh mệnh đều là cao quý. Như thế tùy ý đoạt nhân tính mệnh, là ác chung chi ác. Ác nhân linh hồn là sẽ đã chịu trừng phạt, thiện ác đều có báo. Mong rằng cô nương có thể khuyên bảo thổ ti, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật ngươi. Thấy Diệu Âm như thế không tán đồng nàng lời nói. Trác Hoa thập phần xấu hổ buồn bực, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên thấy cửa vào A Ba cùng Cách La trang chủ, ở ngoài cửa. Nạp Duy thổ tư cùng Cách La đều nghe được Diệu Âm nói. Nạp Duy sắc mặt bà biến hắc, Cách La cũng dọa ra một thân hãn, Diệu Âm Lạt Ma đây là tự cấp nữ nhi của ta giảng kinh sao? Nạp Duy thanh âm âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệu Âm Lạt Ma, hắn tiến Phật đường nội áp khí lập tức thấp mười mấy độ, Diệu Âm lại mặt không đổi sắc. Bình tĩnh đạm nhiên, cách nói giảng kinh, nãy ta Phật chi bổn, hừ. Ta xem ngươi còn căn bản không biết ngươi vì cái gì sẽ ngồi ở chỗ này. Nạp Duy thổ tư này đó đắc thắng lợi quán, không có người dám nói với hắn nửa câu không phải. Lúc này làm cái chọc hòa thượng nói hắn ác, nói hắn có ác báo, hắn như thế nào chịu được. Nói nữa, hắn mấy năm nay toàn bằng chính mình dốc sức làm ngồi trên như vậy cao địa vị. Hắn căn bản không tin cái gì Phật, đừng cho là ta thỉnh ngươi tới liền thật sự làm ngươi vô pháp vô. Thiên, dám dạy huấn ta, ngươi nghe rõ, ta chỉ là làm ngươi giúp ta đi bãi bình những cái đó ngu xuẩn ba tánh. Ngươi, mơ tưởng lấy cái gì kinh Phật ý đồ đả kích ta. Đe dọa ta, Diệu Âm chậm rãi nâng lên mi mắt. Nói thực ra, hắn sợ hắn sao, bằng hắn võ công. Rời đi nơi này không phải việc khó, hắn ngồi ở chỗ này, không chỉ có là bởi vì hắn đáp ứng rồi Cách La. Hơn nữa, hắn tới chỗ này, chính tương phản là vì độ hóa này một tàn hại ba tánh đại ma đầu tham dục là hết thảy tội ác căn. Bản, cũng là hủy diệt ngươi hết thảy căn bản, thổ ti đại nhân, cho dù ngươi tương lai đứng ở địa vị đỉnh, đường sinh mệnh kết thúc là lúc. Sở hữu hết thảy đều chỉ có thể lưu tại trên thế giới. Chỉ có linh hồn đi theo ngươi đi xuống một đoạn lữ trình. Cho nên chỉ có sinh tử, ly tham ái, mới có thể khiến cho linh hồn tinh lọc, đến vĩnh sinh, đủ rồi. Nạp Duy thổ tư không thể nhịn được nữa. Hắn tới nơi này, không phải nghe người này cho hắn ma âm vòng nhĩ. Vừa nghe đến hắn như vậy siêng năng ở chỗ này ong ong ong ong. Hắn liền đầu đại, hắn không có văn hóa, nghe không hiểu thiên thư, quay đầu, giận chừng hướng Cách La, trang chủ đại nhân, ngươi là phái hắn tới chọc giận ta sao? Cách La đã sớm dọa cả người run run, nghe được điểm danh, càng là chấn động, vội vắng tiến lên, nói, Diệu Âm Lạt Ma, đừng quên chúng ta chính là nói tốt, ngươi như thế nào cùng thổ ti đại nhân hồ ngôn loạn ngữ tới? ta đáp ứng ngươi tới thổ ti phủ cách nói, không có nói với ai cách nói, không có nói chính là cái gì pháp, Diệu Âm dường như không có việc gì cãi lại, Cách La trong lòng cười lại, quả nhiên, may mắn hắn để lại một tay a, nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng kia tỷ đệ hai đi rồi liền không có việc gì. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta đã phái người ở trên đường bắt cóc bọn họ, ngươi nếu là còn dám chơi đa dạng nhi, ta một cái tin nhi trở về, bọn họ đều đến chơi xong. Diệu Âm trong tay áo tay căng thẳng, đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm hướng Cách La, tuy rằng chỉ là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, lại thẳng đem hắn nhìn chằm chằm một cái giật mình, nhịn không được lui về phía sau một bước, ngươi, ngươi muốn làm gì? Cách La bộ dáng đem Nạp Duy Thổ Tư cấp chọc cười. Lão đệ nha, ở bổn vương ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Cách La tưởng tượng, cũng đúng vậy, Diệu Âm Lạt Ma cho dù có võ công, có thể Nạp Duy Thổ Tư trước mặt, đó chính là cái dế nhũi nha. Hắn quá không tiền đồ, như thế nào có thể sợ hắn? Bất quá, này Diệu Âm ánh mắt, xác thật dọa người, hoặc là bởi vì hắn chột dạ đi. Chuyện xấu làm nhiều cũng sẽ chột dạ, hắn đây là bị Lạt Ma cấp đồng hóa sao? Nạp Duy Thổ Tư thấy Diệu Âm Lạt Ma bị Cách La theo như lời uy hiếp cấp chấn trụ, không hề lải nhai, xem ra Cách La gia hỏa này trong tay là thực sự có liễu. Lấy ở Diệu Âm Lạt Ma uy hiếp, này thật tốt quá, nghĩ, cho Cách La một cái tán dương ánh mắt, Cách La trang chủ còn có chút kinh hồn chưa định. Thu được Nạp Duy Thổ Tư ánh mắt, lập tức giống bị tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn, đại nhân, người yên tâm, hết thảy đều sẽ ấn chúng ta kế hoạch tiến hành ân. Vẫn là người có biện pháp. Như vậy đi, người đi về trước một chuyến, gần nhất, cho người nữ nhi chuẩn bị của hồi môn. Thứ hai sao, Nạp Duy Thổ Tư để sát vào Cách La, đem người kia uy hiếp cấp mang về tới, mặc phóng chạy, đem ảnh hưởng Diệu Âm người cấp đưa tới chính mình bên người. Mới hảo tùy thời áp chế Diệu Âm sao? Hắn thích đem quyền tự chủ bắt được chính mình trong tay, Cách La trang chủ nhưng thật ra không ngại. Cái này, nói trắng ra là, hắn muốn bất quá là chút tài lực cùng kéo lên quan hệ. Này hai điểm, hắn đều có, đến nỗi Diệu Âm rốt cuộc có thể hay không cuối cùng nói luật cũ. Đó là hắn thổ ti đại nhân bản lĩnh, đúng không? Hắn đem uy hiếp giao lại đây, liền xem thổ ti đại nhân dùng như thế nào. Làm không thành sự, không thể trách hắn đi. Lại nói, chỉ cần hôn sự này lại một hoàn thành, hắn quan hệ liền càng vững chắc, hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ. Vì thế, gấp không chờ nổi hành lễ tạ ơn. Hảo hảo, tại hạ này liền dẹp đường hồi trang, đi làm đại nhân giao đãi xuống dưới sự tình ân. Đi thôi, Nạp Duy Thổ Tư căn bản không đem Cách La để vào mắt. Hào phóng làm hắn đi trước, không sợ hắn chơi cái gì đa dạng nhi, Cách La nhanh như chớp đi rồi. Lúc này, ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù Trác Hoa có chút không cao hứng. Nàng tiến lên đây, ngồi xổm Diệu Âm trước mặt, nhìn hắn đôi mắt, hỏi, ngươi không phải người xuất gia sao? Không phải đều tứ đại giai không sao? Vì cái gì còn sẽ có để ý người? Nạp Duy vừa nghe cũng có tinh thần. Bổ đao, chính là, chính ngươi giảng cái gì sinh tử ly tham ái, không đều là lời nói suông sao? Chính ngươi có thể làm được đến sao? Ngoặc kép, hết chương.